Ngôn tình yêu đương vụng trộm, chương 7, bao lâu rồi không làm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Suli, trong phòng không có bật đèn, Thư Tâm không biết vì cái gì bị anh hôn lấy một khắc kia liền trở nên run rẩy dữ rồi. Anh là chồng của Tống Văn, lý trí nói với cô đừng làm vậy, hãy đẩy anh ra. Nhưng sự thật là nàng bị anh hôn đến ngẩng cao cổ, cổ họng không ngừng rên rỉ. Tay người đàn ông vén váy dài của cô lên, lòng bàn tay nóng bỏng rơi vào giữa chân cô, dọc theo làn da mềm mại mịn màng lột bỏ váy dài của cô. Thư Tâm toàn thân run lên, nội y được cởi ra, bàn tay to dễ dàng cầm lấy bầu ngực đầy đặn của cô, sau đó anh cúi đầu dùng đôi môi nóng bỏng ngậm một bên ngực của cô. Cô khẽ rên thành tiếng, cắn môi cơ thể không ngừng run rẩy. Cô không biết là kích thích hay hưng phấn, hay là do rượu tâm tình rối loạn, anh mới chỉ hôn cô thôi, hạ thể đã ướt đẫm rồi. Lăng Thiệu yêu thích không buông tay, nắm lấy bầu ngực đầy đặn của cô cúi đầu, dùng đầu lưỡi liếm láp. Tống Văn rất gầy, ngực nhỏ, mỗi lần anh bóp lấy cô chỉ kêu đau, tiếng kêu thô ếch khó nghe. Đâu giống như người phụ nữ trước mặt anh, bộ ngực đầy đặn và vòng eo thon thả, cả tiếng rên đặc biệt dễ nghe, rất tuyệt. Cô vừa tắm xong không bao lâu cơ thể vẫn còn nhàn nhạt mùi sữa tắm, anh nhẹ nhàng kéo chiếc quần lót mỏng manh của cô ra. Vì mặc váy dài nên cô không mặc quần an toàn bên dưới váy dài. Anh móc ngón tay, xuyên qua quần lót của cô xâm nhập vào hoa huy. Tê Thư Tâm khó nhịn ưỡn người lên, nhịn không được kêu lên, cánh tay khoác lên vai anh, bầu ngực nặng trĩu cũng theo đó cọ vào lồng ngực cứng rắn nóng bỏng của anh. Người đàn ông đưa ngón tay đi thẳng vào, đâm sâu vào bên dưới hoa huy. Tê của cô, bị lỗ hoa ẩm ướt bao bọc chặt chẽ côn TH. Tê vì hưng phấn căng trướng một vòng, Thư Tâm rất nhiều dâm thủy chảy xuống tí tách trên nền nhà. Anh lấy ngón tay của mình bôi dâm thủy côn TH, tê ngạnh với thanh âm ẩn chứa ý cười. Bao lâu rồi không làm, Thư Tâm có chút xấu hổ không đáp, người đàn ông cúi đầu hôn lên môi cô trong tay cầm côn TH. Tê, đưa nó vào cơ thể cô từng tí một, Thư Tâm vị kích thước kinh người của côn TH, tê cắm vào lập tức kêu một tiếng, ta ân, giọng của cô nhẹ nhàng, kêu ra cũng âm thanh mềm mại quyến rũ lại dễ nghe. Anh đem hai tay véo eo cô, đẩy cô vào tường trong tư thế thọc vào rút ra của côn TH. Tê, cô bị cắm đếm cả người mềm nhũn, không khống chế mà phát ra tiếng kêu rên tinh tế mềm mại, làm khơi dậy ham muốn tình dục của người đàn ông. Ha, a hát, a hát, sâu, quá, a, người đàn ông nhấp liên tiếp cả chục lần, cho đến khi cô bị thao đến dâm thủy tràn lan, âm thanh trở nên khóc lóc nức nở, nhưng lại không phải do đau. Ô ô, muốn tới, Lăng Thiệu nhận ra rằng mình đã nhặt được một vưu vật. Người phụ nữ này có vóc dáng thể chất trời ban, Tống Văn tử cung rất sâu, mỗi lần làm chuyện ấy với cô ngoài việc kêu đau, lại kêu mệt mỏi. Mỗi lần Lăng Thiệu làm với cô hầu như đều qua loa, mới hôm qua bởi vì bữa tối liên hoan, anh có uống một ít canh thịt dê, trong lòng lại có chút hưng phấn, đè thao cô thật lâu. Lại nói, đời sống tình dục giữa anh và Tống Văn rất bất hòa. Anh ham muốn tình dục mãnh liệt, Tống Văn rốt cuộc không thể chịu đựng được. Thư Tâm duỗi thẳng mu bàn chân, hàm răng ở trên vai người đàn ông, toàn thân run rẩy đạt cực khoái. Cơ thể cô hoàn toàn mềm nhũn thành một vũng nước, anh đưa thẻ tra vào ổ đèn bật sáng. Lọt vào mắt anh là khuôn mặt ửng hồng của người phụ nữ. Cô thở hổn hển, đôi mắt nhuốm màu rượu hơi say thất thần sau cơn cực khoái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô có đôi mắt đẹp, lông mi rậm, làn da cực kỳ tốt, không trang điểm trên môi cũng không tô son. Cách chương.